Lúc bán, Diệp Lăng Phi chính là người bán hàng, hắn cung cấp cho một số tổ chức khủng bố. Mỗi phần mềm này có giá trên 1 vạn đô la, nhưng so với đại phát minh thì số tiền này cũng vô nghĩa. Năm 2002, một tổ chức khủng bố đã dùng phần mềm tiến vào trong hệ thống nước Mỹ bị phát hiện. Ngay sau đó một tổ chức của Mỹ đã nghiên cứu và khiến cho phần mềm này không còn tác dụng nữa. Nhưng ở trong nước, không ai biết sự hiện hữu của phần mềm này. Diệp Lăng Phi sử dụng phần mềm này rất thành thục, thuận lợi tiến vào trong hệ thống cảnh sát. Hắn tìm thất trong này có những tư liệu về 2 vụ nổ. Diệp Lăng Phi nhìn những hình ảnh hiện trường vụ nổ. Cảnh sát đã lấy ra một loạt những số liệu rồi phân tích rằng 2 vụ nổ này đều do một người gây nên. Tất cả đều được điều khiển từ xa. Diệp Lăng Phi thấy cảnh sát kết luận như vậy. Căn cứ vào những kinh nghiệm về súng ống đạn dược của hắn thì chắc chắn vụ nổ này được điều khiển từ xa. Chỉ là so với những vũ khí tối tân thì cái vũ khí nổ cho lần này đơn sơ hơn rất nhiều. Nhanh sau đó, Diệp Lăng Phi có một phán đoán rằng người này không phải là chuyên gia chế tạo bom. Nếu là một người rành về bom thì sẽ không tệ đến như vậy. Nghĩ tới đây, khóe miệng Diệp Lăng Phi nở ra một nụ cười lạnh. Hắn dựa vào đằng sau ghế, tay phải đặt lên trên con chuột, khẽ kéo một chút đã rời khỏi hệ thống mạng của cảnh sát. Muốn chơi à? Tao sẽ chơi cùng với mày. Diệp Lăng Phi thầm tính toán kế hoạch đối phó với phần tử khủng bố này ở trong đầu. Lại một ngày trôi qua, cảnh sát đối với vụ nổ nguy hiểm kia hoàn toàn không có một chút tiến triển điều tra. Theo như trung tâm quản lý số điện thoại thì kẻ phạm tội rất có thể cư trú ở thành phố Vọng Hải, bởi vì số mà gã gọi tới chính là ở phía nam thành phố này. Chu Hân Minh cùng với đội cảnh sát đã tra xét một ngày mà không ra được một chút manh mối gì. Trong lòng nàng tức giận đấm một đấm xuống bàn, hét to lên một tiếng. Tên khốn kiếp, rốt cuộc mày đang ở nơi nào? Chu Hân Minh tức giận nói, tại sao một chút manh mối cũng không có? Chẳng lẽ hắn đột nhiên chui từ dưới đất ra sao? Tiểu Minh, không cần phải quá bực bội. Sớm muộn gì thì hồ ly cũng lòi đuôi ra thôi. Mã Cương đi tới, vỗ nhẹ vai của Chu Hân Minh, cười cười nói, tôi thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, cô mau về nhà đi, nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai chúng ta còn phải đi ra ngoài. Theo kinh nghiệm của tôi, kẻ đặt bom này chắc chắn là một chuyên gia. Hắn lẻn vào thành phố Vọng Hải mà chúng ta không thể điều tra ra được. Ngày mai chúng ta đến tất cả khách sạn lớn nhỏ trong thành phố Vọng Hải. Tôi không tin là không bắt được gã. Chuyện đã đến mức này, phiền não cũng không giải quyết được vấn đề gì. Trong lòng Chu Hân Minh hiểu rõ điều này. Bây giờ việc cần làm chính là nghỉ ngơi cho thật tốt. Đợi khi nào bình tĩnh lại sẽ nghĩ cách đối phó. Chu Hân Minh nghĩ tới đây liền gật nhẹ đầu nói. Đội trưởng, tôi có việc phải về nhà trước. Nếu có tin tức gì thì hãy lập tức nói cho tôi biết. Ừ, vậy đi thôi. Mã Cương cất tiếng nói. Chu Hân Minh thay bộ đồng phục cảnh sát ra, mặc một chiếc áo ngắn tay và một chiếc quần jean ngắn, lộ ra cặp đùi trắng trẻo. Vừa đi ra tới cửa, nàng đã trông thấy Diệp Lăng Phi, nữ cảnh sát, cuối cùng cô cũng đã bước ra ngoài. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ nói, theo như giờ làm việc bình thường thì cô đã về trễ 1 tiếng, hôm nay có tăng ca à? Có chuyện gì? Chu Hân Minh không có tâm tư đấu võ mồm cùng với Diệp Lăng Phi. Nàng leo lên xe máy, vô lực nói, hôm nay tôi rất mệt mỏi, không có thời gian đấu võ mồm với anh, nếu như anh có hứng thú thì để lần sau đi. Diệp Lăng Phi đi tới trước xe máy ngăn Chu Hân Minh lại, nữ cảnh sát, vậy tôi đưa cô đi uống rượu giải buồn vậy. Khổ, tôi cũng không biết nói thế nào, chiếc xe hơi tôi vừa mới mua không lâu đã hư rồi, mà lại chưa mua bảo hiểm nữa chứ. Bây giờ tôi khóc không ra nước mắt, muốn tìm người tâm sự. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi liền nghĩ tới nữ cảnh sát cô. Tôi không có tâm tư. Chu Hân Minh không có hứng thú cãi nhau với Diệp Lăng Phi, nàng chỉ muốn lập tức trở về nhà ngủ. Nữ cảnh sát, tôi biết cô vì vụ nổ mà buồn bã. Chỉ là nữ cảnh sát, cô đi ra ngoài uống rượu cùng với tôi tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều. Nói xong, Diệp Lăng Phi liền ôm lấy eo thon của Chu Hân Minh, đặt nàng vào sau xe máy. Hỗn đản, anh làm gì đó? Chu Hân Minh tức giận mắng, anh coi tôi là lão bà của anh à? Tùy tiện ôm đến ôm đi, cho dù là kỹ nữ bị đàn ông ôm cũng phải trả tiền, vậy mà anh cứ tùy tiện ôm tôi. Có tin tôi ngay bây giờ đưa anh tới cục cảnh sát không? Tôi dĩ nhiên là tin. Diệp Lăng Phi đã ngồi lên trên xe máy, hai tay cầm lấy mũ bảo hiểm cười hắc hắc. Nữ cảnh sát, ôm chặt lấy, tôi muốn chạy thật nhanh để quên hết mọi thứ không thoải mái trên đời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 29, một quả bom có bao nhiêu uy lực? Diệp Lăng Phi lái xe chạy vùn vụt trên đường cao tốc. Chu Hân Minh ở đằng sau lưng bắt buộc phải ôm lấy eo hắn. Một mùi thơm thanh nhã như hoa lan từ thân thể của Chu Hân Minh lan vào trong lỗ mũi của Diệp Lăng Phi. Bộ ngực mềm mại đầy đặn của nàng tựa sát vào sau lưng hắn. Diệp Lăng Phi chính là lưu manh đệ nhất thành phố Vọng Hải nên không để ý đến. Hắn tăng tốc xe, chiếc xe máy nổ vang, lao vùn vùn trên đường cao tốc. Anh điên rồi, tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện. Chu Hân Minh ôm chặt lấy eo của Diệp Lăng Phi, gió thổi ù ù bên tai của nàng, mái tóc tung bay trong gió. Nữ cảnh sát, chẳng lẽ cô cũng sợ hay sao? Diệp Lăng Phi la lớn, tin tôi đi, bây giờ cô chỉ cần nhắm mắt lại tôi sẽ cho cô bay. Anh là đồ điên, tôi thật không hiểu tại sao tôi lại cho anh chạy xe mô tô. Chu Hân Minh tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại có một cảm giác kích thích. Thân là cảnh sát nên tuy rất thích đắm chìm trong tốc độ cho nên nàng phải kìm nén. Hôm nay trong lòng khó chịu, muốn phát tiết ra ngoài cho nên nàng đã bị câu nói của Diệp Lăng Phi đã thuyết phục hoàn toàn. Nàng nhắm mắt lại. Diệp Lăng Phi điên cuồng lao trên đường, từng chiếc xe hơi đều bị hắn bỏ lại phía sau. Bỗng nhiên Diệp Lăng Phi phanh gấp lại, chiếc xe máy nghiêng nghiêng rung chuyển, trượt một đường dài mới dừng lại. Diệp Lăng Phi dừng xe máy lại, đi thẳng đến cửa hàng phía trước, mua hai chai bia và một cái bịch ni lông đặt ở trên xe máy. Diệp Lăng Phi lại một lần nữa phóng xe đi. Lần này Diệp Lăng Phi phóng xe lao lên trên cầu vượt, hướng ra ngoài ngoại thành mà chạy. Con đường này không còn nhiều xe như trong thành thị nữa. Một lúc sau, Diệp Lăng Phi lấy một bia đưa cho Chu Hân Minh, tự mình cũng mở một ra. Tên điên này, anh định đưa tôi đến nơi nào đây? Chu Hân Minh vừa cầm bia uống một ngụm vừa hỏi. Đi tới chỗ nào thì tính sau? Diệp Lăng Phi cười ha hả nói. Chu Hân Minh thầm nói. 20 phút sau, Diệp Lăng Phi đã dừng xe ở bên bờ biển. Hắn cầm lấy bia, đi đến bên bãi cát đặt mông xuống. Đồ điên, anh biết là tôi chưa mặc ấm. Chu Hân Minh tức giận nói, lại chạy đến tận bờ biển. Nếu như tôi bị bệnh sẽ đổ toàn bộ lên đầu của anh. Nữ cảnh sát, đừng có phàn nàn như vậy. Nếu như cô sợ bị cảm lạnh thì tựa vào ngực của tôi đi. Diệp Lăng Phi giang hai tay ra, vẻ mặt xấu xa nói, đến đây, để tôi cho cô cảm thấy ấm áp. Hừ, anh định chiếm tiện nghi của tôi à? Nằm mơ đi. Chu Hân Minh thở phì phì đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Nàng cũng ngồi trên bãi cát. Hôm nay nàng mặc một chiếc quần jean ngắn, lộ ra hai cái đùi trắng như tuyết. Từng luồng gió thổi qua khiến cho nàng cảm thấy rét lạnh. Diệp Lăng Phi cởi áo khoác ngoài, choàng lên trên người Diệp Lăng Phi. Bây giờ hắn chỉ còn một chiếc áo thun. Chu Hân Minh uống một ngụm bia thì cảm thấy trong lòng ấm áp. Bỗng nhiên nàng thấy Diệp Lăng Phi cũng không còn đáng ghét như trước kia nữa. Nàng vừa uống bia vừa hồi hộp. Xem ra tìm Diệp Lăng Phi tâm sự quả là có hứng thú. Diệp Lăng Phi, anh thật là cổ quái. Tôi không đoán ra anh là người như thế nào. Diệp Lăng Phi cười cười. Hắn nhìn Chu Hân Minh hỏi, tôi có điểm nào cổ quái? Không biết nữa, anh có một cảm giác cổ quái không nói nên lời. Chu Hân Minh cũng không dám khẳng định. Nàng nghi ngờ hỏi, xe của anh có đúng là không có bảo hiểm không? Đúng thế. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói đúng hơn là chưa kịp mua bảo hiểm. Vậy thì tôi không làm phiền anh nữa. Chỉ là anh vẫn rất chán ghét. Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào như anh. Hắn nói lưu manh đến nỗi tôi cũng phải cam bái hạ phong. Chu Hân Minh nói lời này cũng thật lòng. Nói thế nào thì nàng cũng là đại mỹ nữ. Nam nhân nào gặp nàng cũng phải ngẩn người nhìn nàng, nước miếng nhỏ giọt. Vậy mà hết lần này đến lần khác Diệp Lăng Phi lại không bị nàng câu dẫn, lại còn bị hắn trêu chọc. Đây chính là lý do Chu Hân Minh không tha cho hắn. Diệp Lăng Phi cười ha hà, đưa tay ném vỏ bia, tiếng nước ùm một cái vang lên. Hắn xoay đầu lại nhìn nàng nói, mỗi người có một cuộc sống, cho nên có một thái độ sống không giống nhau. Nữ cảnh sát, Nếu như cô từng trải qua những chuyện như tôi thì cô cũng sẽ hiểu thái độ sống của tôi. Đừng gọi tôi là nữ cảnh sát, tôi không thích. Tôi tên là Chu Hân Minh, anh cứ gọi tôi là Hân Minh. Chu Hân Minh uống hơi nhiều bia cho nên khuôn mặt lúc này đã đỏ như quả táo chín mọng. Diệp Lăng Phi cười cười. Hắn phát hiện thấy Chu Hân Minh kỳ thật cũng là một cô gái rất đáng yêu. Khi thổ lộ cảm xúc của mình thì cũng là người bạn không tệ. Hân Minh, tôi cảm thấy có một cảm giác rất kỳ quái. Diệp Lăng Phi đổi giọng gọi Chu Hân Minh là Hân Minh. Cách xưng hô này thật là mập mờ nhưng Chu Hân Minh không phải là một cô gái so đo. Nàng nghe Diệp Lăng Phi gọi mình thì dùng một cặp mắt mê ly nhìn chằm chằm, kỳ quái. Tôi kỳ quái gì cơ? Vụ nổ đó. Diệp Lăng Phi nhắc nhở Chu Hân Minh. Tôi cho rằng, phải quả bom lớn lắm mới khiến chiếc xe nổ tan tành như vậy. Chu Hân Minh nở ra một nụ cười. Nàng duỗi bàn tay phải đặt lên trên vai Diệp Lăng Phi nói. Đó là do anh không biết. Uy lực của một quả bom rất lớn. Anh biết không? Chỉ cần 250 gram thuốc nổ TNT cũng đủ biến xe anh thành đống sắt vụn. Diệp Lăng Phi lè lè lưỡi, giả bộ giật mình nói. Thuốc nổ TNT, trời ạ, thành phố Vọng Hải chúng ta cũng có thứ này sao? Kinh khủng quá, từ nay về sau tôi phải cẩn thận mới được. Không chừng bị nổ chết cũng nên. Chỉ là, nói đi thì cũng phải nói lại. Công nghệ chế tạo bom này làm sao mà có được nhỉ? Đây cũng là do anh không biết. Hai vụ án nổ bom này đều là do một người làm, mục đích là vì tiền. Dựa theo thủ pháp thì đây chính là chuyên gia chế tạo bom. Chu Hân Minh đã uống hơi nhiều cho nên cũng quên mất là cảnh sát thì phải giữ bí mật. Tất cả đều nói ra, nếu là chuyên gia chế tạo bom mà phải mua bom sao? Anh đúng là đồ ngốc. Chu Hân Minh nói xong liền duỗi tay phải ra chọc chọc vào đầu Diệp Lăng Phi, sau đó ngã vào trong lồng ngực của hắn. Có đại mỹ nhân ở trong ngực, đừng nói là Diệp Lăng Phi mày ngay cả thánh nhân cũng không kìm được. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn mê người cùng với gò má trắng hồng, đôi mắt xinh đẹp lung linh vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa Chu Hân Minh còn có một khí chất câu hồn, khiến cho người ta phải ngẩn ngơ. Diệp Lăng Phi ho khan một tiếng, lúc này không phải là hắn không muốn hôn, chỉ sợ rằng Chu Hân Minh mà ngủ mất thì sẽ uổng phí tâm sức đêm nay. Hai tay hắn khẽ chạm vào cặp đùn trắng trẻo của nàng, vuốt ve cười nói, tôi là đồ ngốc, là một sắc lang. Chú ý, bây giờ tôi đang nhân cơ hội để vô lễ với cô đó. Chu Hân Minh khẽ cười nói, tôi biết rõ anh là sắc lang, chỉ là tôi không sợ anh. Chu Hân Minh chống tay xuống cát, lật mình ngồi dậy. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh định ngồi dậy thì đưa tay đỡ nàng. Đỡ sau khi nàng đã ngồi dậy vững vàng hắn mới lẩm bẩm, tôi cảm thấy khó hiểu. Bom rốt cuộc từ đâu tới nhỉ? Muốn lấy bom từ bên ngoài vào là một chuyện rất khó. Phương pháp dễ dàng nhất chính là mua nguyên liệu để chế tạo. Tôi cũng không tin thành phố Vọng Hải lớn như vậy là không bán nguyên liệu. Lên mạng tìm một số tài liệu hướng dẫn chế tạo thì ai mà chả chế tạo ra được. Cần gì phải là chuyên gia? Người nói vô ý, người nghe hữu tình. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm nói câu này đã lọt vào tai của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh đang say bỗng nhiên bừng tỉnh lại, chụp lấy vai của Diệp Lăng Phi, dồn dập hỏi, Diệp Lăng Phi anh vừa nói cái gì? Nói lại thêm lần nữa nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, không phải vứt tôi xuống dưới. Diệp Lăng Phi cảm thấy buồn cười trong lòng. Chu Hân Minh này quả nhiên không tệ, uống thành như thế này mà vẫn còn để ý đến lời nói của mình. Dựa theo tính toán của Diệp Lăng Phi thì Chu Hân Minh tối thiểu ngày mai mới tỉnh táo lại mà ngẫm nghĩ ý tứ trong lời nói mình. Hắn còn định ngày mai gọi điện cho nàng để nhắc nhở, nhưng xem ra không cần nữa rồi. Diệp Lăng Phi giả bộ hồ đồ nói, câu nào? Vừa rồi tôi nói rất nhiều câu, chính là câu nói vừa rồi. Câu nói về nguyên vật liệu. Khuôn mặt Chu Hân Minh đỏ bừng, nàng vội vàng nói, tôi nói là thành phố Vọng Hải không thiếu chỗ bán nguyên liệu chế tạo bom. Chỉ cần cô có đủ thông minh thì có thể lên mạng tìm tài liệu, nói không chừng có thể chế tạo thành công, không nhất định phải là chuyên gia. Tuy là như thế, nhưng cái máy điều khiển phát nổ bom thì anh giải thích thế nào? Chu Hân Minh hoàn toàn bị Diệp Lăng Phi dẫn dắt, nàng nghĩ thế nào thì hỏi thế ấy chứ cũng không trông cậy Diệp Lăng Phi có thể giúp mình. Chỉ là nàng vẫn hy vọng Diệp Lăng Phi có thể giải thích cho nàng. Có khi người ở trong nhà chưa rõ mà người ngoài đường đã tỏ. Không chừng tên Diệp Lăng Phi này có thể khiến mình thay đổi một số ý nghĩ. Lời nói của Diệp Lăng Phi đã khiến cho Chu Hân Minh nghĩ đến thiết bị điều khiển kích nổ quả bom. Diệp Lăng Phi tỏ ra một dáng vẻ hoàn toàn bình thường nói, thiết bị kích nổ bom gì? Tôi nghe nói đó là bom hẹn giờ, chẳng lẽ quả bom ngày hôm qua không phải là bom hẹn giờ mà là bom kích nổ từ xa sao? Chu Hân Minh gật đầu nói, cảnh sát chúng tôi hoài nghi đó là một quả bom được kích nổ từ xa. À, những điều này là cơ mật, anh không được nói cho người khác biết. Nếu thật là bom được kích nổ từ xa thì rất có thể người nổ bom đang ở gần đó, bằng không thì làm sao hắn có thể kích nổ được. Về phần điều khiển như thế nào tôi cũng không rõ. Chỉ là tôi nghĩ nó cũng là từ trường, vô tiến điện, giống như tín hiệu của điện thoại di động, cô nói có đúng không? Nếu đúng là như vậy, không bằng làm thiết bị nhiễu sóng, như vậy không những có thể khiến quả bom không thể nổ mà còn có thể thuận lợi cho việc gỡ bỏ. Không chừng may mắn còn có tỉnh bắt được kẻ đặt bom kia. Lời nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho Chu Hân Minh choáng váng. Đôi mắt nàng nhìn về biển rộng mênh mông, Diệp Lăng Phi thấy vậy thì nắm chặt lấy vai nàng. Tại sao cô không nói chuyện? Cô đang nghĩ gì vậy? Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi nhắc nhở liền bừng tỉnh trở lại. Nàng vỗ vỗ đầu mình, hưng phấn nói, đúng thế, tại sao tôi lại ngu như vậy, không nghĩ ra chuyện này. Đáng chết, chúng ta đã lãng phí một ngày thời gian, lần này tôi nhất định sẽ bắt được hắn. Diệp Lăng Phi cảm ơn anh, bây giờ tôi sẽ quay lại cục cảnh sát ngay lập tức. Nói xong, nàng chạy đến gần chiếc xe mô tô, nhìn dáng vẻ thì xem ra nàng đã uống quá nhiều. Cô bé này, thật là nôn nóng. Diệp Lăng Phi uống cạn chai bia trong tay, định mở thêm một nữa, thì nghe thấy tiếng động cơ nổ máy, quay đầu lại thì đã nhìn thấy Chu Hân Minh chạy xe đi rồi. Gây ra tai nạn giao thông là không có quan hệ tới tôi đó, là do cô uống nhiều quá mà cứ muốn lái xe. Diệp Lăng Phi đang cười đắc ý, bỗng nhiên khuôn mặt của hắn trở nên tái xanh, hắn sợ hãi vội vàng gọi với theo, này, làm sao có thể như vậy được, tôi làm sao mà trở về được đây. Thế nhưng Chu Hân Minh đã lái xe chạy mất, làm sao nghe thấy tiếng gọi của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi buồn bã trong lòng, không có cách gì gọi Chu Hân Minh quay trở về nữa. Bây giờ thì tốt rồi, không có xe, mình làm sao mà trở về đây. Cũng may là hắn có mang điện thoại, vội vàng nhấc điện thoại di động lên gọi cho 110. Chào ngài, xin hỏi các ngài có phải là cảnh sát tuần tra Hoa Bắc không? Diệp Lăng Phi cất tiếng hỏi. Tiên sinh, có chuyện gì vậy? Xin ngài cứ nói. Nữ nhân viên 110 ở bên kia lễ phép nói. Ừm, có chuyện thế này. Tôi bị người ta bỏ rơi ở ven biển Hoa Bắc. Phiền các cô tới cứu tôi. Diệp Lăng Phi được cảnh sát 110 đưa về nhà. Lúc hắn về thì đã 12 giờ khuya. Diệp Lăng Phi không muốn đánh thức Trương Vân. Nhưng lúc hắn mở cửa phòng nàng vẫn tỉnh lại. Trương Vân mặc đồ ngủ, tóc tai hơi rối đi ra phòng khách. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, nàng đã cầm dép lê đặt tới trước mặt hắn. Diệp tiên sinh, anh ăn chút gì không? Để tôi nấu cho anh. Diệp Lăng Phi đã uống một bụng bia nên lúc này cảm thấy hơi đói bụng. Hắn gật nhẹ đầu nói, cô nấu cho tôi mấy thứ đơn giản thôi. Ừ, vậy Diệp tiên sinh chờ một chút. Trương Vân nhanh chóng tiến vào trong phòng bếp. Vài phút sau, nàng đã đem đồ ăn nóng lên. Đây là do nàng đã chuẩn bị từ trước, để Diệp Lăng Phi vừa về đến đã có thể hâm lại ăn. Diệp Lăng Phi vừa ăn vừa nói, Trương Vân, cô ngủ đi, việc dọn dẹp để tôi. Trương Vân lắc lắc đầu nói, không, tôi không buồn ngủ. Diệp Lăng Phi không có cách nào, đành để Trương Vân nhìn mình ăn cơm. Bàn tay phải của Trương Vân chống lên gò má, nửa ngủ nửa tỉnh, chỉ là 7-8 phút sau nàng đã nhắm mắt lại. Diệp Lăng Phi biết rằng Trương Vân lúc ban ngày bận nhiều việc. Phải biết rằng căn phòng này rất lớn, mỗi ngày Trương Vân phải quét dọn nhiều lần nhất định là rất mệt mỏi. Sau khi ăn uống xong xuôi, hắn cũng không đánh thức nàng dậy, mang chén đĩa bỏ vào trong nhà bếp, sau đó trở vào trong phòng. Ăn, lấy tay khẽ lay lay Trương Vân, nhẹ giọng nói, Trương Vân mau về phòng ngủ đi. Trương Vân vẫn không hề động đậy. Diệp Lăng Phi đặt lên trên trán nàng thì thấy nóng rực. Hắn liền ôm nàng vào trong phòng ngủ. Cô bị bệnh rồi, đừng thức dậy nữa, mai hãy nghỉ ngơi một ngày đi. Diệp Lăng Phi đắp cho Trương Vân một cái chăn bông sau đó nói với nàng. Diệp tiên sinh, tôi không bị sao đâu. Trương Vân định thức dậy rời khỏi giường nhưng lại bị Diệp Lăng Phi ngăn lại. Hắn cất tiếng nói, Trương Vân cô đừng động đậy, tôi lấy thuốc cho cô. Nói xong, Diệp Lăng Phi trở lại phòng ngủ của mình, lấy thuốc hạ sốt. Chỉ có những người biết rõ mới thấy thành phần giống nhau, dược liệu bình thường cũng có thể trị bệnh tốt. Rót cho Trương Vân một chén nước sôi xong, Diệp Lăng Phi đặt xuống đầu giường cổ nàng rồi mới rời khỏi phòng ngủ. Sau khi Trương Vân uống thuốc xong liền trở lại trên giường. Vừa rồi Diệp Lăng Phi đã ôm lấy nàng, hai bàn tay khỏe mạnh đỡ nàng dậy uống thuốc. Ánh mắt ân cần nhìn nàng khiến cho Trương Vân cảm thấy thân thể nóng cả lên, giống như có một ngọn lửa cháy trong lòng vậy. Trương Vân không nhịn được đưa một tay vào trong bộ ngực, xoa xoa bóp bóp bộ ngực của mình. Cảm giác này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng khoái cảm. Thân thể nàng cuối cùng không nhịn được. Bàn tay phía len lỏi xuống hạ thân, từng thanh âm rên rỉ phát ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, coi như ngươi không may. Đội cảnh sát hình sự chuyển phương hướng điều tra. Từ điều tra những người từ nơi khác chuyển sang điều tra trọng điểm tại các cửa hàng sản xuất vật phẩm hóa học. Thuốc nổ TNT người bình thường rất khó có được nhưng nếu đổi thành hỏa dược thì đơn giản hơn nhiều. 2 kg hỏa dược khi nổ uy lực cũng tương đương 250 gram thuốc nổ TNT, chỗ này cũng đủ cho nổ tung một tòa nhà. Cùng lúc đó Chu Hân Minh đề nghị dùng thiết bị điện tử quấy nhiễu, ngăn cản người tiến hành điều khiển. Dựa theo tình huống cảnh sát nắm được thì hai vụ nổ đều dùng điều khiển từ xa. Chỉ cần có thể ngăn cản kẻ tình nghi thì có thể thuận lợi phá bom. Rất nhanh, cảnh sát đã tìm ra manh mối trọng yếu. Căn cứ vào lời khai của một chủ tiệm chuyên buôn bán hỏa dược trái phép thì một tuần trước có một người trẻ tuổi tới đây mua 50 kg hỏa dược. Người trẻ tuổi kia nói là dùng cho khai thác mỏ. Căn cứ vào miêu tả của chủ cửa hàng, rất nhanh cảnh sát đã phác thảo được khuôn mặt của kẻ tình nghi. Trước khi xác nhận đây là kẻ tình nghi lúc trước, cảnh sát cũng không công khai. Sau khi vẽ được khuôn mặt kẻ tình nghi không lâu, cảnh sát lại nhận được điện thoại của kẻ bị tình nghi. Trong điện thoại người này đối với thái độ không hợp tác của cảnh sát thập phần thất vọng. 2 giờ chiều nay, trung tâm thương mại sẽ có một vụ nổ nữa. Đây là cảnh cáo cho việc các người chưa đáp ứng theo yêu cầu của ta. Xem ra chỉ khi chứng kiến thương vong các ngươi mới tin lời của ta. Đã như vậy các ngươi đợi dọn xác đi. Kẻ tình nghi cúp điện thoại rồi. Mã Cương nhìn đồng hồ, đã 1 giờ chiều. Cách vụ nổ theo lời kẻ hiểm nghi chỉ còn 1 giờ nữa. Mã Cương vội ra lệnh, toàn quân lập tức xuất phát, lập tức phong tỏa trung tâm thương mại, trong thời gian ngắn nhất sơ tán mọi người. Nhanh lên. Trung tâm thương mại Thượng Hải là một tòa nhà to lớn, mỗi ngày dòng người qua lại rất đông, một khi phát sinh nổ mạnh sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cảnh sát rất coi trọng việc này, hơn 10 cỗ xe cảnh sát hú còi lao tới, đem trung tâm thương mại phong tỏa hoàn toàn, nhân viên trung tâm bắt đầu được sơ tán. Cùng lúc đó, thành ủy Thượng Hải cũng thể hiện thái độ hết sức coi trọng vụ việc này. Phó thị trưởng Chu Hồng Sâm tự mình đi tới hiện trường. Thượng Hải liên tục phát sinh những vụ nổ lớn khiến cho cục cảnh sát phải chịu sức ép rất lớn từ phía chính phủ, yêu cầu trong một tuần phải phá được vụ án này. Không khí ở trung tâm thương mại vô cùng khẩn trương, các thiết bị quấy nhiễu tín hiệu được vận chuyển đến trung tâm, các thiết bị này có khả năng quấy nhiễu tín hiệu trong phạm vi 500 mét. Tình hình sao rồi? Chu Hồng Sâm vừa đến nơi vội hỏi cục trưởng cục cảnh sát Triệu Thiên Khiếu. Triệu Thiên Khiếu lập tức thuật lại tình huống một cách ngắn gọn. Hắn nói cho Chu Phó Thị trưởng, trước mắt đại bộ phận dân chúng trong trung tâm đã được sơ tán, nhưng vẫn còn một số người kẹt ở trong trung tâm. Chuyên gia bom mìn cùng đội cảnh sát hình sự đã tiến vào tòa nhà trung tâm để kiểm tra các đồ vật khả nghi. Cuối cùng, hắn nói Chu Hân Minh đã quyết liệt đòi tiến vào trong tòa nhà. Chu Hồng Sâm hiểu rõ tính cách của con gái mình, mong ước của Chu Hân Minh là trở thành một cảnh sát, ngay cả mình cũng không có biện pháp ngăn cản, Nếu không với quyền lực phó thị trưởng của hắn, muốn an bài Chu Hân Minh tiến vào một đơn vị chính phủ là một việc rất dễ dàng. Chu Hồng Sâm khoát tay nói, cho cô ấy vào đi. Triệu Thiên Khiêu vội nói, phó thị trưởng yên tâm, tôi đã dặn dò đội trưởng đội cảnh sát hình sự Mã Cương bảo vệ Hân Minh, một khi có điều gì khác lạ lập tức đưa Hân Minh ra ngoài. Ừ, cứ như vậy đi. Chu Hồng Sâm cũng chỉ gật nhẹ đầu, cũng không biểu lộ quá nhiều tình cảm. Do các thiết bị quấy nhiễu tín hiệu, không thể thông qua bộ đàm để liên lạc, chỉ có thể thông qua những phư ông thức nguyên thủy nhất để tiến hành liên lạc. Triệu Thiên Khiếu thông qua loa ở hiện trường chỉ huy. Một người trẻ tuổi đeo kính đứng cách trung tâm thương mại khoảng 400 mét. Tay phải hắn cầm một cái điều khiển từ xa liên tục ấn cái nút. Không hề có chuyện gì xảy ra. Người trẻ tuổi cau mày, xoay người lại, đi nhanh về hướng ven đường. Mới vừa tới ven đường, người trẻ tuổi đang định gọi taxi thì một nam nhân khác cúi đầu đi tới đụng phải hắn, đem hắn đụng ngã xuống đất. Con mẹ nó, mày mù à? Người trẻ tuổi đứng dậy vừa nhìn mặt đất tìm cái điều khiển điện tử, vừa chửi. A, ta thật sự không nhìn thấy ngươi. Người đụng phải hắn cười xấu xa nói, đoạn cúi xuống nhặt cái điều khiển rơi ở cạnh chân hắn lên. Ngươi đang tìm vật này à? Đưa đây. Người trẻ tuổi vội vàng đoạt lấy. Thật không ngờ người kia đột nhiên nhảy lên đá một cước vào bụng hắn, lại ngã ra mặt đất. Người trẻ tuổi ôm lấy bụng lăn lộn trên mặt đất. Khốn kiếp, xe của ta ngươi cũng dám cho nổ, ngươi nói xem ngươi có đáng chết không? Người kia hung hăng dẫm chân lên ngực người trẻ tuổi, mắt lộ hung quang, nếu không phải ở Trung Quốc thì giờ tao không tha cho mày. Người này chính là Diệp Lăng Phi. Hắn đã thông qua hệ thống cảnh sát biết được tướng mạo kẻ tình nghi. Hắn tin tưởng kẻ này nhất định sẽ đứng gần hiện trường vụ án tiến hành kích nổ nên hắn mới chờ ở đây. Diệp Lăng Phi cầm điều khiển từ xa, chân dùng lực đem người trẻ tuổi đang sống sờ sờ dẫm vỡ xương ngực. Người trẻ tuổi hét thảm một tiếng, đau quá mà ngất đi. Diệp Lăng Phi ném điều khiển từ xa bên cạnh người trẻ tuổi, gọi cho 110, chào ông, tôi muốn báo án. Ở vỉa hè gần trung tâm thương mại có một người trẻ tuổi cầm một chiếc điều khiển từ xa trông rất khả nghi, rất có thể chính là kẻ gây ra các vụ nổ, hy vọng các ông mau chóng đến đây. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, nhìn người trẻ tuổi đã ngất đi nói, xin lỗi, ai bảo ngươi cho nổ xe của ta, vốn ta cũng không muốn nhúng tay vào việc này, cũng tại ngươi không may, gặp phải ta. Trong trung tâm thương mại đã gỡ bỏ thành công chất nổ và đã được các chuyên gia phá mìn mang ra khỏi trung tâm, mọi người rốt cuộc bỏ được tảng đá trong lòng xuống. Khi mọi người đang chúc mừng đã ngăn cản thành công vụ nổ này thì nghe được tin từ đường dây 110 truyền đến, biết kẻ tình nghi đang được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện trung tâm thương mại. Tin tốt bay đến dồn dập, nếu có thể xác định được người trẻ tuổi kia chính là kẻ tình nghi thì vụ án lớn nhất Thượng Hải sẽ được phá. Vì vậy đội cảnh sát hình sự vội vàng đến bệnh viện trung tâm thương mại. Ngay trong buổi tối, TV thành phố Thượng Hải đã đưa tin toàn bộ quá trình phá án và bắt giữ kẻ phạm tội trong vụ trọng án 718. Danh tính của kẻ phạm tội cũng rất nhanh được điều tra. Triệu Tiểu Thiên, nam, 24 tuổi, tốt nghiệp Đại học Hóa học chuyên nghiệp Thượng Hải. Vì hắn và bạn gái chia tay nên nảy sinh tâm lý trả thù xã hội. Với kiến thức và tài liệu đã nghiên cứu chế tạo bom điều khiển từ xa, liên tục hai vụ nổ và vụ nổ bất thành ở trung tâm thương mại đều là do hắn gây ra. Bởi vì vụ trọng án đã được phá nên cả đội cảnh sát hình sự đều được khen ngợi, nhất là Chu Hân Minh vì có vai trò quan trọng trong việc phá vụ án nên đã được khen thưởng tăng liền 2 cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, tổ chức lang nhã. Diệp Lăng Phi lười nhác đi ra thang máy, ngáp mấy cái liền. Đêm qua hắn lại chơi đến gần sáng, hắn và tên đừng chọc ta kia càng chơi càng ăn ý. Nếu như không phải Diệp Lăng Phi thật sự không chịu nổi thì rất có thể sẽ đánh bài cả đêm. Chào trưởng phòng, vừa lúc Lý Khả Hân cầm một số hợp đồng mới ký kết đi qua, liền lên tiếng chào hỏi. Lần này, ngược lại làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy khó hiểu. Thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ đằng Tây, Lý Khả Hân lại chào hỏi khi gặp mình. Lý Khả Hân nhìn vẻ mặt sững sờ của Diệp Lăng Phi không khỏi cười thầm, nghĩ, người này thật có ý tứ, mình chỉ chào hỏi như vậy mà cũng ngẩn người. Thật ra là nàng không ý thức được, khi trước Diệp Lăng Phi đã quen với hình ảnh luôn luôn lạnh lùng của nàng, đột nhiên nàng lại có chút nhiệt tình như vậy. Hắn không phản ứng kịp. Trưởng phòng, trong lúc này có một số hợp đồng cần anh ký tên. Lý Khả Hân đưa mấy hợp đồng cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi theo bản năng cầm lấy hợp đồng, lại có chút hồ đồ muốn sờ trán Lý Khả Hân. Lý Khả Hân vội lui về phía sau, gò má ửng đỏ, nói, trưởng phòng, anh muốn làm gì? Lý Khả Hân còn nhớ rõ chuyện lần trước thân mật trong xe cùng Diệp Lăng Phi. Sau chuyện đó, nàng đang có mâu thuẫn trong tâm lý đối với Diệp Lăng Phi, không biết nên đối mặt Diệp Lăng Phi như thế nào. Diệp Lăng Phi lúc này mới hồi phục tinh thần lại, xấu hổ cười nói, tôi chỉ muốn xem cô có phải bị sốt hay không thôi. Tôi cảm giác hôm nay cô có vẻ là lạ. Rồi hắn cầm bút Lý Khả Hân đưa tới nhanh chóng ký tên lên hợp đồng. Khi đưa hợp đồng cho Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi đột nhiên nói, tối nay chúng ta gặp nhau nhé. Lý Khả Hân vẻ mặt trắng bệch liếc nhìn Diệp Lăng Phi rồi hung hăng nói, không đi. Nói xong, xoay người đi qua trước mặt Diệp Lăng Phi. Ải, ta anh Tuấn tiêu sái thế này, không ngờ cũng bị người ta cự tuyệt. Diệp Lăng Phi có chút tự sướng thầm nói ở sau lưng Lý Khả Hân, thật không ngờ Lý Khả Hân nghe được câu này, phì cười một tiếng, nhưng chân cũng không dừng bước, đi vào đại sảnh. Sau khi Diệp Lăng Phi trở về văn phòng không lâu, Lý Khả Hân nhắn một tin nhắn cho Diệp Lăng Phi, trưởng phòng, tôi không thích loại người phong lưu như anh, tôi vậy cũng tính là phong lưu sao? Diệp Lăng Phi lắc đầu thầm nghĩ, nếu như mình thật sự phong lưu như vậy, chỉ sợ nữ nhân bên cạnh mình đã có vài trăm người. Hắn cũng không chú ý tin nhắn này, mở máy tính ra theo thói quen, lên mạng xem tin tức. Còn chưa xem được hết mấy tin tức trên mạng, điện thoại văn phòng reo lên. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại lên xem, thì ra là tổng tài Trương Tiếu Thiên của tập đoàn Tân Á tự mình gọi điện thoại tới. Diệp Lăng Phi cảm thấy khó hiểu, hắn và Trương Tiếu Thiên này cũng không có nhiều giao tình. Từ sau khi hắn đi vào tập đoàn Tân Á, đã không có gặp mặt Trương Tiếu Thiên, sao Trương Tiếu Thiên lại gọi tới? Trương Tổng Tài, có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Ha ha, không có chuyện gì, chỉ là hỏi xem cậu ở tập đoàn Tân Á cảm thấy thế nào? Trương Tiếu Thiên đối với Diệp Lăng Phi rất khách khí, không hề giống thái độ hắn nói chuyện với cấp dưới. Đối với chuyện này, Diệp Lăng Phi cũng không có cảm giác gì ngoài ý muốn. Diệp Lăng Phi trả lời, vậy là tốt rồi. Trương Tiếu Thiên cười nói, tôi sợ sắp xếp không tốt cho cậu, thì lão thủ trưởng sẽ trách tội tôi mất. Cậu đã nói rất tốt, vậy tôi cũng an tâm. À, tôi quên nói, lão thủ trưởng ngày mai sẽ tới Thượng Hải, lần này đi với tư cách cá nhân thôi. Ý của lão thủ trưởng là mọi người gặp nhau tâm sự. Lão thủ trưởng cố ý nhắc tới cậu, hy vọng cậu nhất định phải tới. Ngày mai à, không có vấn đề gì. Diệp Lăng Phi sau khi cúp điện thoại, hai tay chống cằm, trong lòng nghĩ thầm, ông già này có mục đích gì vậy? Nghĩ đến ông già tính tình bướng bỉnh này, ngay cả Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy đau đầu. Diệp Lăng Phi từ trước tới giờ chỉ sợ hai người. Một người chính là người cha đã qua đời của mình, một người khác chính là người đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở Trung ương, ông già này. Suy nghĩ miên man, Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới chuyện cũ. Đó là 2 năm trước, tại một nước nhỏ ở châu Phi, sinh ra một trận phản loạn. Trận phản loạn này người khởi xướng chính là Diệp Lăng Phi. Vì vậy mà nền kinh tế nước suy giảm nghiêm trọng. Mà ngay cả vũ khí quân chính phủ cầm cũng đều là vũ khí từ những thập niên 40-50. Hết lần này tới lần khác tổ chức võ trang phản chính phủ liên lạc với tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha, dùng 2 triệu đô la mua một lô vũ khí. Diệp Lăng Phi cân nhắc rất lâu mới đồng ý vụ giao dịch này, nhưng kèm theo một điều kiện là muốn tổ chức võ trang phản chính phủ sau khi cướp chính quyền, sẽ để cả nước trở thành một nơi... tập kết hàng và bảo trở thành viên của tổ chức Lang Nha một cách vô điều kiện. Tổ chức võ trang phản chính phủ đồng ý điều kiện này. Vì vậy, Diệp Lăng Phi tự mình áp tải một lô vũ khí giá trị tới 3 triệu đô la đến nước này, trong đó có cả súng trường X-47, súng máy M134, súng phóng giác cướp của Mỹ và nhiều loại vũ khí khác. Có vũ khí hiện đại trợ giúp, tổ chức võ trang phản chính phủ rất nhanh chiếm được thủ đô. Lúc ấy, Thượng tướng Bành Nguyên mang theo một đoàn người đến nước này hữu nghị, cũng bị tổ chức võ trang phản chính phủ bắt lại. Lúc đó Diệp Lăng Phi xuất hiện, hắn giải thích với thủ lĩnh tổ chức võ trang phản chính phủ đây là nhân viên Trung Quốc nên muốn thủ lĩnh đó phóng thích họ. Thủ lĩnh tổ chức này đương nhiên biết Trung Quốc, cũng hiểu địa vị Trung Quốc trên trường quốc tế. Chỉ là sợ một khi thả những này người về Trung Quốc, tổ chức võ trang phản chính phủ sẽ mất lợi thế. Nếu như mày không thả những người Trung Quốc này, tao sẽ tiêu diệt bọn mày. Diệp Lăng Phi uy hiếp, tao có thể cung cấp vũ khí cho bọn mày, cũng có đủ khả năng tiêu diệt bọn mày. Tổ chức Lang Nha sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt bọn mày. Thủ lĩnh tổ chức võ trang phản chính phủ đương nhiên biết rõ lợi hại của tổ chức Lang Nha. Bọn họ cũng không có gan đắc tội tới tổ chức Lang Nha. Bởi vậy, tổ chức võ trang phản chính phủ đã thả ra tất cả người Trung Quốc đã giam giữ, mà Diệp Lăng Phi cũng quen biết cùng Thượng tướng Bành Nguyên. Bành Nguyên Thượng tướng đã thể hiện ra phong độ lâm nguy bất loạn, gặp nguy hiểm mà không loạn, đã hoàn toàn thuyết phục Diệp Lăng Phi. Thế nên Diệp Lăng Phi đối Thượng tướng Bành Nguyên trong lòng sinh ra sự kính sợ. Ông ta đến đây thật sao? Chẳng lẽ lần này là vì ta mà đến? Diệp Lăng Phi lại nhớ tới hiện tại, phỏng đoán mục đích thực sự Thượng tướng Bành Nguyên đến Thượng Hải lần này. Diệp Lăng Phi nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra Bành Nguyên đến Thượng Hải vì cái gì. Bất kể nói thế nào, mình có thể vào tập đoàn Tân Á là nhờ có Bành Nguyên sắp xếp. Nếu như không có Bành Nguyên trợ giúp, chỉ sợ mình hiện tại đã bị cảnh sát hình sự quốc tế truy nã. Vừa nghĩ tới cảnh sát hình sự quốc tế, Diệp Lăng Phi lại nghĩ đến cô gái cảnh sát kia thể phải diệt trừ tổ chức Lang Nha. Không biết cô ta sao rồi, có còn cố gắng điều tra tổ chức Lang Nha nữa hay không? Tổ chức Lang Nha là một thần thoại, là một kỳ tích do người phương Đông sáng lập. Tôn chỉ của tổ chức Lang Nha chính là lấy tiền làm mục đích cao nhất, vì tiền không từ thủ đoạn. Nhưng nếu có người dám động đến tổ chức Lang Nha, cũng sẽ bị tổ chức Lang Nha điên cuồng trả thù. Ta không còn là Satan, ta gọi là Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trong nội tâm thầm nói, Satan đã chết rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 33, ông già uống rượu đi. Một chiếc Audi A6 màu đen dừng ở trước cửa khách sạn. Hai gã đặc công xuống xe trước, theo sát một ông già tóc hoa râm xuống xe. Ông già năm nay đã gần 70 tuổi, tuy mái tóc đã hoa râm nhưng động tác xuống xe gọn gàng, không có vẻ gì tuổi già sức yếu, nhất là ánh mắt sắc bén của ông ta. Ông ta vừa xuống xe, hai đặc công lập tức hộ tống ông ta vào khách sạn quốc tế, mà cỗ xe Audi A6 cũng đi khỏi khách sạn quốc tế. Ông ta đi lên một phòng trên tầng 2 khách sạn, ở trong phòng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Trương Tiếu Thiên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ Bạch Cảnh Sùng cùng với con gái Bạch Cảnh Sùng là Bạch Tình Đình đã đợi ở đó. Ông già này vừa xuất hiện, Trương Tiếu Thiên và Bạch Cảnh Sùng cùng chạy lên, hai người một trái một phải, nắm tay ông già, thân mật nói, lão thủ trưởng, ngài cuối cùng đã đến. Ông già này chính là Thượng tướng Bành Nguyên, đang đảm nhiệm chức vị quan trọng trong quân ủy. Bành Nguyên hít mắt, đánh giá hai thủ hạ cũ của mình, gật đầu nói, ừ, khá lắm, còn có một chút khí chất quân nhân. Trương Tiếu Thiên cười nói, lão thủ thường, ngài nói gì vậy, chỉ cần đã làm lính một ngày, thì phải có bộ dáng quân nhân chứ. Những năm nay mỗi ngày tôi vẫn kiên trì tập chống đẩy hít đất, chỉ cần có thời gian, liền chống đẩy 20 cái. Chỉ có điều không thể so với năm đó, nhớ năm đó, tôi làm một hơi 1-200 cái cũng không có vấn đề gì. Bên kia Bạch Cảnh Sùng cũng cười nói, đúng vậy, lão thủ trưởng, chúng ta là người đã từng đi lính làm sao có thể quên được, nhất là thủ hạ của lão thủ trưởng tham gia quân ngũ, càng không thể làm mất mặt lão thủ trưởng. Bành Nguyên được hai người đưa đến chỗ ngồi chính giữa ngồi xuống, hai người mới đều tự trở lại chỗ ngồi. Bành Nguyên thỏa mãn gật đầu nói, ừ, vậy mới đúng là một quân nhân. Bạch Cảnh Sùng hướng sang bên người Bành Nguyên nói, lão thủ trưởng, đây là con gái của tôi Bạch Tình Đình, chào Bành gia gia. Bạch Tình Đình đã được cha dặn dò, nhất định phải tôn kính lão thủ trưởng của mình. Bạch Tình Đình nào dám không nghe lời, thu liễm ngữ khí lúc bình thường, biểu hiện ra là một cô gái ngoan hiền, ngọt ngào chào Bành Nguyên. Ừ, đã lớn rồi. Bành Nguyên nhìn Bạch Tình Đình, khẽ gật đầu nói, thật sự là năm tháng không buông tha con người, mới đó mà con gái Cảnh Sùng đã lớn như vậy. Rồi ông ta chuyển sang Trương Tiếu Thiên nói, ta nhớ cậu cũng có một đứa con gái, sao hôm nay không đưa tới? Trương Tiếu Thiên vội vàng giải thích, lão thủ trưởng, ngài không biết, Ngọc Nhi hiện tại còn đang du học ở nước ngoài, chắc là sang năm sẽ học xong, tôi tính cho nàng trở về quản lý công ty của tôi. Ừ, ra nước ngoài du học cũng tốt, sau khi trở về, có thể đền đáp tổ quốc. Nhưng ta nhắc nhở cậu, không cho phép con gái tìm bạn trai nước ngoài, nếu không, khi con gái của cậu kết hôn, ta sẽ không tham dự đâu. Bành Nguyên hay nói đùa khiến cho mọi người cười to một hồi. Trương Tiếu Thiên cười nói, lão thủ trưởng, ngài cứ yên tâm đi, không chỉ ngài, tôi cũng không đồng ý. Người Trung Quốc không tìm, tìm người Tây Dương làm gì, nếu như vậy, không cần ngài nói, tôi liền tự mình đem con gái áp tải về Trung Quốc, cho nó cả đời không lấy chồng còn hơn. Bạch Tình Đình cũng cười theo, chỉ là trong nội tâm nàng cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ, giờ đã là năm nào rồi mà còn quan điểm này nữa. Tìm người ngoại quốc thì sao chứ, nếu như hai người thật tình yêu thương, sao lại không được? Tuy nàng nghĩ là như vậy, nhưng nghĩ tới người ngoại quốc dáng người cao to, mắt xanh mũi lõ, trong lòng nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Bành Nguyên cười dò xét hai thủ hạ, trong ánh mắt toát ra vẻ ân cần hỏi, các cậu hiện giờ kinh doanh tốt chứ? Trương Tiếu Thiên nói trước, lão thủ trưởng, công ty của tôi hiện giờ kinh doanh rất tốt. Ngoại trừ chuyên môn sản xuất sản phẩm cho quân đội, trước mắt cũng sản xuất sản phẩm cơ giới dân dụng. Cách đây không lâu tôi sang Đức, cùng công ty BAV kép hợp tác đầu tư, làm thêm một cái hạng mục. Ừ, rất tốt. Như vậy, ta cũng an tâm. Cảnh Sùng, cậu thì sao? Bành Nguyên hỏi. Bạch Cảnh Sùng vội vàng nói, lão thủ trưởng, tập đoàn của tôi cũng không tồi. Mấy năm nay bất động sản cũng khá tốt. Ở phương diện bất động sản tôi cũng buôn bán lời một ít tiền. Ngoại trừ bất động sản, công ty của tôi ở phương diện bách hóa, cơ giới cũng có thu hoạch. Như vậy là tốt rồi. Ta hy vọng hai cậu có thể giúp đỡ nhau. Nói thế nào cũng đều là thủ hạ của ta. Dù không còn là quân nhân, nhưng tình cảm cũng không nên quên đi. Bành Nguyên nói, hiện tại ta còn đang ở trong quân đội, cũng không giúp được các cậu, phải dựa vào chính mình. Đương nhiên, nếu có khó khăn, cũng có thể tìm ta, xem ta có thể giúp đỡ hay không. Bạch Cảnh Sùng cùng Trương Tiếu Thiên hai người trong lòng đều hiểu, lão thủ trưởng nói vậy là cho bọn họ một lời hứa. Nếu quả thật gặp chuyện khó khăn, lão thủ trưởng nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Bành Nguyên là ai? Chính là quan chức cấp cao, chỉ cần ông ta nói một câu, sự tình khó khăn cũng có cách giải quyết. Nói như thế, nhưng Bạch Cảnh Sùng cùng Trương Tiếu Thiên cũng hiểu, không phải chuyện lớn cũng không thể phiền toái lão thủ trưởng. Cái này nói sau, Bạch Cảnh Sùng hỏi, lão thủ trưởng, ngài xem chúng ta có phải là nên gọi thức ăn lên? Hai anh em chúng tôi vừa rồi đã đặt món ăn, tất cả đều là món ăn lão thủ trưởng thích. Bành Nguyên lắc đầu nói, tạm thời đợi một chút, còn có một người chưa tới. Bạch Cảnh Sùng trong nội tâm không rõ, thầm nghĩ, còn có người chưa tới. Tại Thượng Hải thì chỉ có mình với Trương Tiếu Thiên hai người, sao còn có người chưa tới? Hắn thấy biểu hiện của Bành Nguyên, tựa hồ người này rất trọng yếu. Bạch Cảnh Sùng không biết, nhưng Trương Tiếu Thiên biết. Lúc trước chính là Bành Nguyên tự mình gọi điện thoại cho Trương Tiếu Thiên, muốn Trương Tiếu Thiên sắp xếp Diệp Lăng Phi. Hơn nữa dặn dò Trương Tiếu Thiên nhất định phải chiếu cố tốt Diệp Lăng Phi. Nếu như Diệp Lăng Phi mang đến phiền toái gì cho tập đoàn Tân Á, thì lập tức thông báo cho Bành Nguyên sẽ đích thân xử lý.